Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 4, đã từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần quan sát đánh giá này của căn cứ vẫn chính xác. Kỳ cửa sổ đến rất đúng giờ. Không cần phải phát lệnh. Ngay khi kỳ cửa sổ xuất hiện, dù là My Tyrant 2 của Vương Động, hay là Nia, Space Master E của Lão Sử, đều khởi động động cơ, điều khiển phi thuyền, dùng tư thế bay rất thông thạo, gọn gàng vượt qua tầng nhiễu loạn, tiến vào trong khu mỏ. Bên trong phòng lái của My Tyrant 2, từ lực trói buộc giữ Vương Động cố định ở trên ghế ngồi trước đài điều khiển. Trước khi tiến vào khu vực khai thác mỏ, Vương Động đã đóng hệ thống sản sinh trọng lực trên phi thuyền để tiết kiệm động lực. Phân phối tài nguyên đến 8 động cơ điều chỉnh phương hướng ở mặt bên thân thuyền My Tyrant 2. Nắm chặt bánh lái trước mặt, điều chỉnh sức mạnh của động cơ đẩy tới 1/3. Vương Động cảm thấy vui vẻ từ sâu trong lòng. Cảm giác tự tay điều khiển, từ trước đến nay vẫn luôn phong phú như vậy. Tiếc nuối duy nhất chính là, thứ điều khiển cũng không phải là chiến hạm kiếp trước, mà chỉ là một chiếc phi thuyền đào mỏ không gian My Tyrant 2. Phi thuyền đào mỏ không gian, cũng chỉ tốt hơn tàu con thoi một chút mà thôi. So sánh với phi thuyền đào mỏ thâm không nắm giữ trang giáp thật sự, thậm chí có thể chống lại phi thuyền vũ trang thông thường. Loại phi thuyền đào mỏ không gian này thật sự chỉ là tiểu đệ đệ mà thôi. Mà nếu so với tàu khu trục hạm Tomahawk mà Vương Động điều khiển ở kiếp trước, dù là lực đẩy hay là tính năng gia tốc, thậm chí là các tính năng điều khiển đổi hướng bay, quả thật My Tyrant 2 không thể so sánh được. Nhưng nó cũng có ưu điểm. Nếu không xem xét đến tính phòng thủ và tính đối kháng của chiến hạm, thì ở trên thân thuyền My Tyrant 2 có phân bố 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng. Nhiều hơn chiến hạm bình thường 4 cái. Cho dù là đặt trong các phi thuyền đào mỏ không gian chú trọng đến việc điều chỉnh hướng bay, ưu thế này của My Tyrant 2 cũng khá vượt trội. Ví dụ như Nia, Space Master E mà Lão Sử lái, cũng chỉ có 6 cái động cơ điều chỉnh phương hướng. Hơn nữa, theo thời gian điều khiển My Tyrant 2 tăng dần, Vương Động cũng rất nhanh nhớ lại đủ loại ký ức về việc điều khiển loại phi thuyền đào mỏ này. Rất dễ dàng, My Tyrant 2 lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được bỏ xa Nia, Space Master E của Lão Sử, vượt lên dẫn trước trong trận so tài. Vương Động phát huy đầy đủ ưu thế mà 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng mang lại. Điều kiện không vực ở trong vành đai tiểu hành tinh rất phức tạp. My Tyrant 2 của Vương Động bằng vào 8 động cơ điều chỉnh phương hướng, đã linh hoạt làm ra đủ loại chuyển hướng trong không gian nhỏ hẹp. Dưới điều kiện không hạ thấp lực đẩy của động cơ chính, vẫn bảo trì được tốc độ cao. Ngao du ở trong vành đai tiểu hành tinh thuộc khu vực khai thác mỏ, Lão Sử cắn răng đi theo sau lưng Vương Động. Về kỹ thuật lái, Lão Sử có tới gần 20 năm kinh nghiệm, có thể tính là tương đối tốt ở trong quần thể thợ mỏ. Lúc thường ngày, so tài giữa hắn và Vương Động tuy đều là thua, nhưng chênh lệch nhỏ bé không đáng kể, không có khác biệt về chất. Nhưng lần này lại khác, chiếc My Tyrant 2 kia của Vương Động càng linh hoạt hơn so với ngày thường. Trên một số chi tiết điều khiển, nhìn qua thì tầm thường, nhưng lại mượt mà đến từng chút một. Nhưng chi tiết này, 10 cái trăm cái cộng vào một chỗ, lúc này chênh lệch đã ra rồi. Vốn dĩ ở khu vực biên giới này, với trình độ của Lão Sử, đã đủ để bám sát theo Vương Động. Nhưng trên thực tế, sau khi tiến vào khu mỏ, chỉ không tới 10 phút mà My Tyrant 2 của Vương Động đã dẫn trước với ưu thế tuyệt đối, làm cho Lão Sử ở phía sau phải đau khổ đuổi theo. Nhưng hiện giờ còn lâu mới đạt đến cực hạn của Vương Động. Hắn còn có thời gian rảnh rỗi để sửa soạn lại trí nhớ trong đầu. Lần trước xử lý như thế nào nhỉ? Hình như là do phiền quá, cho nên đã dứt khoát giải quyết tận gốc. Vương Động cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới hành động cụ thể của mình trước khi sống lại. Chiếc Nia Space Master Y hôm nay lão sử lựa chọn. Động cơ điều chỉnh phương hướng số 3 bên thân hạm không được bảo dưỡng tốt. Chức năng quét hình của hệ thống phụ trợ làm cho Vương Động phát hiện điểm này từ lâu. Bộ phận này được biểu hiện bằng màu vàng ở trong giao diện quét hình, chứ không phải là màu xanh lá cây hoàn mỹ, đại diện cho tình trạng không tốt. Sau khi tiến vào khu mỏ, Vương Động bay ở phía trước, vững vàng khống chế tiết tấu, làm ra nhiều lần đổi hướng đường bay đột ngột. Trong toàn bộ quá trình, một mực cố ý khơi gợi tai họa ngầm ở chiếc Nia Space Master Y kia của lão sử. Nửa giờ sau, vì vận hành quá mức, khiến cho động cơ điều chỉnh phương hướng vốn ở trong tình trạng không tốt quá tải, tính năng bị tê liệt. Dưới tình huống bình thường, chỉ là một động cơ điều chỉnh phương hướng bị tê liệt do quá tải, sẽ không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Năm cái động cơ điều chỉnh phương hướng còn lại có thể thay thế nhiệm vụ của nó, nhiều nhất là làm cho trạng thái điều chỉnh phi hành trở nên chậm hơn một chút. Nhưng bây giờ đang ở đâu chứ? Vành đai tiểu hành tinh thuộc khu vực khai thác mỏ. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Vương Động, bọn họ đã sớm thâm nhập vào khá sâu. Điều kiện không vực phức tạp cực đoan. Cho dù dưới tình huống tính năng hoàn hảo, vẫn phải cẩn thận chăm chú. Làm sao chấp nhận nổi trục trặc như vậy? Nia Space Master Y của lão sử bởi vì động cơ điều chỉnh phương hướng đó bị tê liệt do quá tải, lập tức làm cho trạng thái phi hành mất khống chế. Sau đó xảy ra va chạm với một viên tiểu hành tinh vốn nên sượt qua bên cạnh. Va chạm không quá nghiêm trọng, chỉ là ma sát với nhau, làm hỏng mấy tấm bọc thép. Nhưng phản ứng dây chuyền tiếp theo lại không nhẹ nhàng như vậy. Lần đầu tiên va chạm chỉ là phần dẫn, nó trực tiếp khiến cho Nia Space Master Y hoàn toàn mất đi tư thế bay ổn định. Nếu trong không gian vũ trụ bình thường thì có thể từ từ điều chỉnh lại trạng thái bay, nhưng ở trong khu vực vành đai tiểu hành tinh này, đây chính là sai lầm chí mạng. Sau khi Nia Space Master Y của lão sử mất đi trạng thái phi hành, trong nháy mắt đã bị cuốn vào vòng nhiễu loạn, ở trong hoàn cảnh lực hấp dẫn phức tạp, không ngừng xảy ra va chạm với thiên thể cỡ nhỏ xung quanh. Cuối cùng trực tiếp đâm vào một viên tiểu hành tinh có đường kính hơn 1 km. Lão sử với kinh nghiệm phong phú, ngay khi va chạm đã lập tức khởi động chương trình tách rời khoang cứu sinh. May mắn thoát khỏi Nia Space Master Y, Vương Động vốn có cơ hội hỗ trợ, mà hắn cũng thật sự ra tay rồi. Mặc dù lão sử rất phiền, nhưng còn không đến mức thấy chết mà không cứu. Trận tai nạn này đã đủ cho lão sử uống một bình, cũng coi như giúp Vương Động giải phóng được oán hận. Đáng tiếc khoang cứu sinh của lão sử không kéo dài được may mắn đến cuối cùng. Ở trong khu vực hỗn loạn do Nia Space Master Y tạo ra, không chỉ một viên thiên thạch bị văng ra khỏi khu nhiễu loạn, trực tiếp va chạm với khoang cứu sinh của lão sử, làm cho khoang hủy người mất. Vương Động chỉ đành để mặc cho hài cốt của khoang cứu sinh và lão sử trôi giạt bên trong vành đai tiểu hành tinh. Đó là tang lễ của thợ mỏ tinh tế, vốn là một lần bày kế khéo léo để giải quyết phiền toái. Kết quả thật hoàn mỹ, cũng không phải là do Vương Động làm cho lão sử tử vong. Dù là hộp đen trên thuyền của Vương Động, hay là hộp đen trên thuyền của lão sử, đều có thể chứng minh điểm này. Dịch, MB, cách chương.